Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 31, căn cứ vong linh vị diện xương quyền dự luật. Ta có thể cáo ngươi ngược đãi vong linh, hất lên vampire pháp sư quyền hạn, tiểu khô lâu tiểu nai có càng nhiều cơ hội học tập. Hắn không rõ lắm vì cái gì cái kia vampire pháp sư sẽ thả lại hắc ám thiên mạc tốt như vậy học tập cơ hội không cần. Ngược lại phần lớn thời gian dùng để ngủ say, bằng không coi như hút lấy máu túi cùng một cái khác vampire trốn ở trong bụi cỏ tiến hành sinh sôi hành vi, càng làm tiểu nai không hiểu là vampire bản thân không có đủ trừ sơ ủng bên ngoài bất luận cái gì sinh sôi, huống chi cùng hắn tiến hành sinh sôi hành vi đồng dạng là nam tính vampire. Như vậy loại này không có đủ sinh sôi kết quả sinh sôi hành vi thì có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên còn có khác, tiểu nai càng thêm chỗ không hiểu. Thân là vampire pháp sư, rõ ràng linh hồn kết nối lấy hắc ám thiên mạc, loại hành vi này hết sức hung hiểm, nhưng là gia hỏa này thế mà không có đối với linh hồn chi tuyến tiến hành bất kỳ phòng bị. Tiểu nai mình ở thu hoạch được quyền hạn trước tiên chính là khai phát năng lực của mình, đem chính mình linh hồn hoạt tính hóa năng lực khai phát đến rồi cực hạn, tạo thành bản thân linh hồn bảo hộ công trình. Một khi bản thân nhổ lông dê hành vi bị phát hiện, liền có thể ngay đầu tiên gãy mất linh hồn chi tuyến. Sau đó linh hồn mạng lưới bên trong bị bản thân khống chế khô lâu thân thể, biết ngay đầu tiên tiến hành che lấp, trợ giúp một cỗ khô lâu là chủ thể thoát đi. Trên thực tế tiểu nai hiện tại đã tại kế hoạch làm sao rời đi vong linh thiên tai đội ngũ. Căn cứ trước mắt hắn học tập tri thức, hắn đánh giá ra vong linh quân đoàn phương thức tấn công. Đầu tiên là dùng trước hắc ám thiên mạc đối với năng lượng quấy nhiễu, làm cho đối phương trong thành thị dụng cụ điện tử mất linh. Đồng thời lợi dụng không quá e ngại vật lý công kích u linh đến bài trừ các loại bẫy dập. Lại sau đó chính là để khô lâu đại quân cùng nhau tiến lên, mặt đối mặt dùng máy bắn phá cùng đại pháo oanh kích. Tại hắc ám thiên mạc dưới, lũ khô lâu năng lực kháng đòn biết mạnh lên rất nhiều. Cho dù là bị súng máy chính diện đánh trúng, chỉ cần không phải xương cốt triệt để vỡ nát, bọn hắn đều có thể tiếp tục bắt đầu tác chiến. Nhưng là tại loại này đánh xuống, khô lâu liền một nhóm pháo hôi, dùng sức tiêu hao thành thị đạn dược. Sau đó các loại quân đoàn liền nghiền ép lên đi, đem trong thành thị đám người chuyển hóa làm vong linh, không ngừng lớn mạnh vong linh bộ đội số lượng. Đây mới là vong linh thiên tai chỗ kinh khủng. Sinh mệnh thế giới bản chất đến cùng chỉ là một cái đê ma thế giới, đi qua bởi vì cao tầng thứ tồn tại tham gia, để cái thế giới này nhiều hơn rất nhiều cao thâm chú pháp tri thức. Nhưng là bất luận cái gì đại quy mô siêu phàm hiện tượng đều là cực kỳ thưa thớt. Đại quy mô vong linh thiên tai là chân chính tai ách. Tại cổ đại, cần tụ tập toàn thế giới đến chống cự. Mà ở hiện đại, mặc dù nhiều hơn rất nhiều đại uy lực vũ khí hiện đại, nhưng là đám vong linh cũng không phải không có chút nào tiến bộ. Tiểu nai ánh mắt đảo qua xa xa bạch cốt cự nhân, thân cao 8 mét hắn, trên người mang theo hai rất to lớn gát linh. Số lớn dây đạn quấn quanh ở hắn trên đám xương trắng, nhìn qua có loại bạch cốt cùng sắt thép hoàn mỹ kết hợp với nhau bạo lực mỹ cảm. Cái kia bạch cốt cự nhân cũng là biến dị khô lâu một trong. Trên người gát linh là thánh quang giáo hội cung cấp, thánh quang giáo hội cũng là bản thổ dị thường một trong. Bọn hắn tuyên dương cực đoan giáo nghĩa, bất kỳ cái gì không tín ngưỡng thánh quang tồn tại đều là tội xúc. Không sai, bọn hắn không đem dị giáo đồ cùng không tin người xem như sinh mệnh có trí tuệ, mà là xem như bị chăn thả xúc sinh. Chỉ có tín ngưỡng thánh quang mới có thể từ tội xúc trong hàng ngũ đi ra. Chỉ bất quá loại này tồn tại còn không đáng thỏa đáng làm đồng loại đối đãi. Tín ngưỡng thánh quang xúc sinh mới có giết giá trị, nói cách khác là hợp cách xúc sinh, mà bọn hắn cùng vampire hắc ám nghị hội quan hệ cũng không giống nhìn bề ngoài đi lên như thế. Là nhìn là dị đoan tồn tại, dị giáo đồ cùng không tin người là tội xúc, mà vampire lại là còn chưa quy y người. Bọn họ là đáng giá tôn trọng cao đẳng sinh mệnh, chỉ là còn không có chân chính nhận thức đến thánh quang vĩ đại. Bởi vậy thánh quang giáo hội trên bản chất cùng vampire đồng dạng là dị thường một bộ phận, bọn hắn nhận vì nhân loại nhục thể sinh mệnh là cấp thấp sự vật. Chỉ có tín ngưỡng thánh quang, thể xác tinh thần đều hóa thành ánh sáng, mới có thể chân chính từ xúc sinh giai đoạn thoát khỏi đi ra, trở thành chân chính sinh mệnh. Bởi vậy thánh quang giáo hội bên trong có số lớn thánh quang nô lệ, chỉ có linh hồn hóa thành thánh quang, cũng chính là thu hoạch được thánh hồn người, mới có cơ hội thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành thánh quang giáo sĩ. Tóm lại cũng là cùng vampire đồng dạng, một loại vặn vẹo chủng tộc, bất quá một tái là thông qua sơ ủng, đi qua huyết mạch đến cải tạo ngươi, một tái là thông qua tín ngưỡng, đi qua linh hồn đến cải tạo ngươi. Nhưng mà có lẽ danh tự lấy được là thánh quang, dẫn đến có không ít người nhân loại bị mê hoặc, trong đó thậm chí không thiếu có địa vị xã hội tương đối cao người. Bỏ qua rơi nhân loại hết thảy, liền vì trở thành thánh quang giáo hội thánh quang nô lệ. Thánh quang giáo hội thánh quang giáo sĩ, linh hồn của bọn hắn đều xảy ra thay đổi về mặt căn bản, trở thành dị thường. Loại này truyền giáo sĩ đều cực kỳ chán ghét thân thể của mình, cho là mình cao khiết linh hồn không nên ký túc tại loại này cấp thấp sinh mệnh bên trên. Bọn hắn chỉ có tử vong mới có thể từ thân thể thoát ly, trở thành cao đẳng sinh mệnh. Nhưng là thánh quang giáo hội có lấy giáo nghĩa, không cho phép thánh quang giáo sĩ tự sát. Bằng không đại bộ phận thánh quang giáo sĩ đang thay đổi thành thánh hồn về sau liền sẽ tự sát. Cũng bởi vậy, thánh quang giáo sĩ đều có mãnh liệt tinh thần hy sinh. Bọn hắn căn bản không sợ hãi cái chết, chỉ cần là có thể vì thánh quang giáo hội lớn mạnh, bọn hắn đều sẽ liều lên tính mạng của mình. Mà lần này cùng vong linh thiên tai cùng nhau tiến hành chinh chiến, đúng là bọn họ trong suy nghĩ thánh chiến, tận thế kèn lệnh đã bị thổi lên, bất luận cái gì tội xúc đều muốn ở nơi này một lần kèn lệnh tử vong. Cái khác thánh quang nô lệ nếu như không thể thu được thánh hồn, như vậy cũng sẽ theo tận thế kèn lệnh cùng nhau trầm luân trong địa ngục. Thánh quang giáo hội lung lạc đại lượng hiện thực trong xã hội người, bọn hắn mượn mạt nhật hào giác tiến hành tận thế tuyên ngôn, đe dọa mọi người giao ra tư nguyên của mình, lấy được đại lượng hiện đại vũ khí, mà những vũ khí này phần lớn dùng để vũ trang khô lâu. Cùng so sánh vampire là lười biếng rất nhiều, có lẽ là cùng bọn hắn phải không chết có chồng quan. Bọn hắn tại lâu dài trong cuộc sống, lây dính rất nhiều thói quen, cùng thấy chết không sờn thánh quang giáo sĩ khác biệt. Vampire càng muốn nằm hưởng thụ, mà không phải tiến hành một trận đại chiến. Bọn hắn bản thân liền là mục nát đại danh từ, trừ một số nhỏ cá thể bên ngoài, những người khác căn bản không có bao nhiêu tiến thủ ý thức. Bởi vậy tiểu nai trong khoảng thời gian này nghe được phàn nàn, 89/10 đều đến từ vampire. Một loại trong đó phàn nàn chính là vong linh thế giới cự tuyệt vu yêu vương triệu hoán. Tiểu nai đang chờ đợi trong lúc đó, cố ý đi tìm vong linh thế giới triệu hoán chú pháp vong linh triệu hoán. Đó cũng là một cái cùng tĩnh mịch đồng dạng kiếp sau mệnh thế giới tìm kiếm tử vong con đường tồn tại, lưu lại chú pháp, có thể làm cho người thông qua thế giới kênh đặc thù liên lạc với vong linh vị diện, sau đó thanh toán đầy đủ thù lao. Lúc này mới có thể triệu hoán vong linh thế giới vong linh hỗ trợ tác chiến. Loại này triệu hoán cũng coi là vong linh thế giới bản thân khuếch trương năng lực, trên bản chất là mượn nhờ thế giới lực lượng tiến hành thuê quan hệ. Tiểu nai mượn nhờ vong linh triệu hoán, cùng vong linh vị diện lấy liên hệ, phụ trách tiếp đãi hắn là vong linh thế giới tiếp tuyến viên. Khi biết Tiểu Nai là đầy đủ bản thân ý thức khô lâu về sau, liền truyền cho một bản vong linh thế giới xương quyền pháp. Khá lắm, căn cứ vong linh vị diện xương quyền dự luật, ta có thể cáo Vu Yêu Vương đại nhân ngược đãi vong linh. Tiểu Nai ý thức trước nay chưa có sinh động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.